Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 849, không bằng đem Công Tôn Linh Lung vậy. Đại Vương chậm đã buồn bực, Long Dương Quân tự nhiên biết rõ cô gái này tuổi tác thật là có chút quá nhỏ, vội vàng khuyên một câu, khó nói ngươi còn có giải thích. Ngụy Vương giả bất mãn mà xem Long Dương Quân một chút. Nói, hắn bây giờ là cần gấp một cái tôn thất mỹ nữ đưa tới Tần Quốc. Vững chắc một hồi hắn thân người an toàn, một cái lời trẻ con ấu nữ có ích lợi gì, coi như nàng ngày sau lớn lên là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Hắn Ngụy Vương giả cũng tương đương một mạng sinh hoạt đến lúc đó. Kỳ thực Đại Vương muốn cùng Tần giao hảo. Trừ Tần Vương, còn có thể lựa chọn một người khác, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Long Dương Quân sâu kín hiểu biết thả nói, ngươi nói là, Ngụy Vương giả ngược lại cũng không ngốc, bị ngần ấy liền minh bạch, Doanh Chính xuất hiện nước chư hầu trong mắt cơ bản định tính. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, đáng sợ liền đáng sợ ở hắn chần chừ không tiến vào. Sẽ không bởi vì một ít lợi nhỏ và sắc đẹp mà dao động. Cũng chính bởi vì như vậy, Ngụy Vương giả mới muốn tìm một cái trong tông thất tuyệt thế mỹ nữ, cho rằng mới có thời cơ đánh động Doanh Chính. Đáng tiếc Ngụy Quốc tôn thất không hăng hái. Không có, nhưng hiện tại kinh quá Long Dương Quân như thế nhấc lên, Ngụy Vương giả ngược lại là phản ứng lại. Tần Quốc còn có một cái Bạch Thuấn tồn tại đây. Cái này nhưng là một cái vô cùng tốt chỗ đột phá. Bạch Thuấn, meo meo meo, không sai, cái kia Tần Đế Sư thích nhất Tịnh Đế Liên Hoa cùng nữ đồng. Tề Quốc liền đã từng đem một đôi Tịnh Đế nữ đồng tặng cho hắn. Long Dương Quân trầm mặt gật đầu. Bạch Thuấn, không nên nói chuyện lung tung a. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tề Vương thật sự là hảo tâm tư, chẳng trách không chịu gia nhập Hợp Tung Liên Minh, nguyên lai sớm cùng Tần Quốc có giao. Ngụy Vương cắn răng nghiến lợi nện một hồi bàn, nói, Long Dương Quân có chút im lặng, nên điểm chú ý thật giống không nên ở đây chứ. Ngươi nói nữ đồng kia có thể có tỉ muội, đang tại khó chịu Tề Vương. Ngụy Vương giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Long Dương Quân hỏi. Không có, vậy gay gâu, ngươi không phải nói hắn yêu thích Tịnh Đế sao? Ngụy Vương giả có chút đau đầu, vò vò đầu, không ngại, quan trọng hay là muốn xem kỳ nữ có thể hay không được sủng. Long Dương Quân nói, cũng vậy, Ngụy Vương giả đổi vị suy nghĩ đến chính mình phi tử. Cảm giác thật là như vậy. Hắn khá là yêu thích con mắt tiểu, nhưng không có nghĩa là con mắt tiểu nữ tử hắn sẽ trực tiếp yêu chuộng, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái thêm điểm hạng mà thôi. Vậy nữ tử họ gì, tên gì, là ai nữ nhi? Ngụy Vương giả đã cơ bản xác định nhân tuyển, bắt đầu hướng về Long Dương Quân dò hỏi lên nữ đồng kia thân phận. Hắn đã đoán được Long Dương Quân hẳn là cùng nhà này người bạn cũ. Không phải vậy sẽ không như thế hiểu biết. Hơn nữa vừa bắt đầu Long Dương Quân nói ra có một người con gái có thể, thời điểm vẻ mặt đó, Ngụy Vương Trương giả là xác nhận nữ tử này là tôn thất Ngụy Ảo cùng Ngô Nhân Bạc Thị Tư Thông sinh ra con gái. Bạc Thị, vô danh. Long Dương Quân không do dự phun ra nữ đồng kia thân phận. Nữ tử này là tôn thất Ngụy Ảo cùng Ngô Nhân Bạc Thị Tư Thông sinh ra con gái. Bạc Thị, vô danh. Long Dương Quân không do dự phun ra nữ đồng kia thân phận. Mỏng, lập tức thưởng thị Ngụy. Cho tới mỏng, liền lùi làm tên được. Ngụy Vương giả nghe vậy hơi nhướng mày, nói, nếu là hắn cùng hắn có quan hệ tôn thất nữ tử gả vào Tần Quốc, họ là mỏng tại sao có thể, nhất định phải họ là Ngụy mới được. Vâng, Long Dương Quân đã sớm đoán được Ngụy Vương sẽ cho nữ đồng đổi tên đổi tính. Vì lẽ đó cũng không có ít nhiều kinh ngạc, bình tĩnh đất đỡ lấy ý chỉ. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đem nữ đồng này đưa tới Tần Quốc nhiệm vụ, phòng trừng cũng là từ hắn. Long Dương Quân, ngươi nổi tiếng bên ngoài, liền từ ngươi phụ trách việc này, tuyệt đối không nên để quả nhân thất vọng. Ngụy Vương giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấm thía vỗ vỗ so với hắn tuổi còn lớn hơn, nhưng xem ra càng trẻ trung Long Dương Quân, nói, chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, nổi tiếng bên ngoài. Long Dương Quân cười khổ một tiếng, hắn thật là nổi tiếng bên ngoài, nhưng nơi nào là cái gì tốt danh tiếng. Đúng, nghe nói cái kia Công Tôn Long cháu gái cũng là tuyệt sắc phong thái, không bằng cùng đưa đi. Ngụy Vương giả đột nhiên nghĩ đến một người, mặt lộ vẻ vui mừng nói, khụ khụ khụ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không đăng tải có chút phiền muộn. Long Dương Quân nghe vậy, sức chút nữa đem mình sặc chết, vội vàng lắc đầu, đại vương, tuyệt đối không thể a. Cái gì tuyệt sắc phong thái, cái kia đều là người phụ nữ kia tự luyến thổi ra. Long Dương Quân bị Công Tôn Linh Lung coi là bạn vong niên, tốt bạn thân. Đã từng có hạnh thăm một lần nàng hình dáng. Nói thật, nếu như Ngụy Vương đem Công Tôn Linh Lung đưa cho Bạch Thuấn, khả năng ngày thứ hai hắn đã bị dắt ở chợ rau cửa. Có gì không thể? Ngụy Vương giả hơi nhướng mày, có chút khó chịu, chẳng lẽ là Long Dương Quân một lần nữa thích nữ nhân? Coi trọng cái kia Công Tôn tiên sinh, thả ngươi nương cai giám. Long Dương Quân rất muốn như thế về một câu, nhưng vẫn là áp chế lại nội tâm sao động, từ từ giải thích nói, đại vương ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Tần đế sư nếu yêu thích nữ đồng, tự nhiên không thích Công Tôn tiên sinh như vậy đấy đà mỹ nhân. Vì lẽ đó, sau đó chính là một cái ngươi hiểu vẻ mặt. Ngụy Vương giả cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Long Dương Quân quả nhiên muốn chu đáo, không hổ là phụ thân hắn đã từng sủng ái người. Loại thủ đoạn này, nếu là nữ tử, khẳng định chính là Ngụy Quốc Vương hậu. Bạch Thuấn, cái quỷ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.